Chương 811, thần tiên vòng xã giao. Hưu. Thỏa đáng cuộc giao dịch này đạt thành thời điểm, bỗng nhiên trong bầu trời đêm một đạo lưu quang xẹt qua. Đóng lấy, một vòng thần dương xuất hiện ở đám người đỉnh đầu, phản phất đến ban ngày. Quang mang sở chiếu chỗ, thời gian, không gian hết thảy tựa hồ cũng ngừng lại. Ở đây tất cả mọi người không nhúc nhích cấm chỉ ở nơi đó. Chỉ có Lục Xuyên ngẩng đầu, thần ánh nắng mang nội liễm, một cái kim giác thần nhân xuất hiện, dừng trên không trung nhìn xem dưới đáy bị kiếm chống chọi của Lục Xuyên. Một mặt bất đắc dĩ mà hỏi, đế quân, ngươi đang làm gì? Khục, Vương Thiện A, bản tọa đến nhân gian đào bảo A. Lục Xuyên nói, ta cho ngươi biết, vừa rồi bản tọa đổi một thanh tuyệt thế bảo kiếm, ngươi có muốn hay không muốn A? Tuyệt thế bảo kiếm. Vương Thiện ánh mắt khẽ động. Lục Xuyên bỗng nhiên có chút vui vẻ nói, Vương Thiện, ngươi đột phá đến thái ất tán tiên rồi. Vương Thiện may mắn nói, lần này cũng coi như nhân cái này ngưu ma vương một quyền nhân họa đắc phúc, bất quá thuộc hạ có thể đột phá cũng may mà đế quân ban cho kim đan. Cái này dễ nói, bất quá ngươi làm sao cũng hạ phàm. Lục Xuyên hỏi. Đúng rồi, đế quân, thiên đình ngay tại tổ chức hàng phục ngưu ma vương an thiên đại hội, đây là một trận thịnh hội. Vương Thiện nói ra, tam giới có mặt mũi thần tiên đều đi, ngài thế nhưng là chân vũ đại đế, không đi không thích hợp, ngọc đế phái người đến huyền thiên cung đến xin đâu. An thiên đại hội. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn Triệu Cao bọn người, ánh mắt chớp động, trầm ngâm. Hắn chuẩn bị làm xong cái này sóng phía sau đi mặt gia tổng bộ cơ quan thành đi xem một chút. Bởi vì cơ quan trong thành cất giấu mấy món không sai bảo vật. Đương nhiên, không muốn chất vấn ánh mắt của hắn, hắn coi trọng tuyệt không phải những cơ quan kia thú cái gì, phải biết Mặt gia cùng Công Thâu gia cơ quan thuộc tổ sư gia Công Thâu bang, cũng chính là Lỗ bang cùng Mặt tử, hai người này hiện tại cũng tại Thiên Đình đâu. Thiên Đình kia là coi trọng nhân tài địa phương, hai người này tài năng kia là không thể nói, sở dĩ sau khi chết bị Thiên Đình phong thành thợ khéo chi thần tại Thiên Đình hiệu lực, cũng thụ lấy nhân gian công tượng ngành nghề hương hỏa. Lỗ bang được xưng là quỷ phủ, Mặt tử được xưng là thần công. Mà hắn nhìn trúng đồ vật gọi Huyễn Âm Bảo Hạp, giấu ở Mặt gia trong cấm địa. Vật này là âm dương gia trân bảo, nghe nói ẩn giấu đi bí mật rất lớn, nhưng trong này mặt có cái gì bí mật, hắn là một chút cũng không có biết đến hứng thú. Bất quá hắn nghe nói vật này có thể diễn tấu vô số âm nhạc, mà nhạc khúc thiên biến vạn hóa, sở dĩ muốn cầm món đồ kia đương hộp âm nhạc, nghe một chút âm nhạc hoặc là đưa người A. Long Cát A, Vương Mẫu A, cô em vợ nhóm A, mặc kệ đưa ai, dạng này kỳ vật khẳng định đều thích. Bởi vậy, hắn lúc đầu dự định làm ba chuyện. Thứ nhất, lấy Mặt gia trong cấm địa Huyễn Âm Bảo Hạp, thứ hai, thu thập một chút kia cái gì danh kiếm, cái này thứ ba sao? Đạo gia phân liệt. Nghiêm ngặt nói đến hắn cũng là đạo gia hai đại người sáng lập một trong, bây giờ đạo gia phân liệt thành Thiên Tông Nhân Tông, trong âm thầm đấu đến đấu đi, làm tổ sư gia hắn thấy thế nào phải xuống dưới. Vương Thiện nhìn thấy Lục Xuyên trầm ngâm không có phản ứng, thử dò xét nói, đế quân. Lục Xuyên lấy lại tinh thần, nói, vậy được, cái khác coi như xong. Nhưng là có thứ gì bản tọa nhất định phải lấy một chuyến. Thuộc hạ cùng ngươi. Vương Thiện nói. Bồi cái rắm, bản đế quân không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán, huống chi lần này kiếm lớn, trạm lô bản tọa chắc chắn phải có được. Lục Xuyên nói, ngươi đi theo đám bọn hắn đi, dùng cái này hồ lô thanh kiếm mang đến. Nói xong hắn từ sáu kiếm nô vây công hạ thoát thân, nhìn xem Vương Thiện, tới. Vương Thiện một mặt kinh ngạc nói, đế quân muốn thuộc hạ làm cái gì? Lục Xuyên nói, ngươi đi bảo trì bản tọa động tác mới vừa rồi. Vương Thiện thần sắc co lại. Bất quá không có cách, hắn đành phải tại nào đó đế quân dưới dâm uy khuất phục, biến thành Lục Xuyên bộ dáng. Cơ quan thành. Lục Xuyên nhìn hướng phương Bắc, bước ra một bước, toàn bộ người biến mất không thấy gì nữa. Cơ quan thành là tập kết Mặt gia mấy trăm năm trí tuệ mà thành thành lũy, có rất nhiều cơ quan, ám khí. Bất quá đối với Lục Xuyên mà nói, tiến vào nơi này theo vào vào tự mình không có gì khác nhau. Lục Xuyên thần niệm phóng thích đến toàn bộ cơ quan thành, một đường tìm kiếm, hướng phía Huyễn Âm Bảo Hạp nơi ở mà tới. Đinh đinh đinh. Cách lấy thật xa Lục Xuyên liền nghe được một loại nhạc khúc diễn tấu thanh âm. Chờ hắn tiến vào một gian thạch thất về sau, chỉ nghe dưới mặt đất có bánh răng chuyển động thanh âm, trong lòng đất có cái lỗ tròn. Dưới mặt đất còn truyền đến nói chuyện âm thanh. Lục Xuyên nói, có người ở chỗ này sao? Cứu mạng A, chúng ta bị vây ở chỗ này, nhanh lên cứu người A. Lục Xuyên đi đến lỗ tròn bên cạnh nhìn xuống chỉ thấy hai người thiếu niên một thiếu nữ bị vây ở bên trong. Tại trong ba người trên bệ đá vừa vặn đặt vào một cái bảo hạp. Hộp mở, chính diễn tấu lấy âm nhạc, bên trong cấu tạo giống như là một tòa kim sắc tháp trạng lầu cát, phát ra ánh sáng, mười phần tinh mỹ. Ngươi không phải Mặt gia đệ tử, ngươi là ai? Bất quá khi ba người nhìn thấy một thân tơ vàng tô lại bên cạnh hắc bào Lục Xuyên lúc, đương là cảnh giới bắt đầu. Các ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, các ngươi hiện tại rất muốn ra đến đúng hay không? Lục đế quân ánh mắt khẽ động, mỉm cười nói, sở dĩ, chúng ta làm trao đổi thế nào, ta cứu ba người các ngươi thoát khốn, các ngươi đem cái kia hộp âm nhạc đưa cho ta. Nhỏ bé thiếu niên trầm ngâm nói, đây là ngươi đồ vật sao ngươi liền muốn? Lục Xuyên nói, trước kia không phải, về sau đúng rồi. Thiếu nữ thì cự tuyệt nói, không được, thân phận của ngươi không rõ, cũng không phải. A. À. Bỗng nhiên nàng một tiếng kinh hô. Chỉ gặp Lục Xuyên đưa ngón trỏ ra đối Huyễn Âm Bảo Hạp trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, nhất câu, hộp liền hư một chút bay lên, rơi tại Lục Xuyên trong tay. Lục Xuyên cười nói, các ngươi nhìn, nó đáp ứng. Ầm ầm. Huyễn Âm Bảo Hạp biến mất, thực chất hạ cơ quan bánh răng nhanh chóng vận chuyển lại, hướng phía ba người di động. Ba người kêu sợ hãi, những cái kia bánh răng đủ để đem bọn hắn cắt nát. Lục Xuyên thở dài lại đối ba người một điểm, ba người cũng từ địa huyệt bên trong bay ra, dưới đáy bánh răng va chạm phát ra ầm ầm nổ vang. Ba người có chút chưa tỉnh hồn. So sánh tiểu thiếu niên nhìn về phía Lục Xuyên bỗng nhiên nói, cái này hộp không phải ngươi, ngươi mau đưa hộp trả cho chúng ta. Được. Lục Xuyên tay ở sau lưng hút đến một gốc ám tiễn, biến thành Huyễn Âm Bảo Hạp, tới một cái trộm long cháo phượng, đặt ở trong tay thiếu niên. Tiếp lấy Lục Xuyên mang theo tàn ảnh, bước ra một bước người liền xuất hiện ở ngoài ba trượng, ba bước bước ra trước mắt liền không còn bóng dáng. Ta không phải hoa mắt a? À. Ba người không hẹn mà cùng dụi mắt một cái, hai mặt nhìn nhau. Một cái hô hấp về sau, một đạo lưu quang xuất hiện ở cơ quan ngoài thành trên một ngọn núi, hóa thành Lục Xuyên, ước lượng trong tay Huyễn Âm Bảo Hạp phía sau thu hồi. Cách đó không xa trên một ngọn núi, một ánh mắt lăng lệ như lợi kiếm bình thường tóc trắng nam nhân nhìn thấy hắn. Đương nhiên, Lục Xuyên cũng đồng dạng nhìn thấy cái kia người. Hai người bọn hắn thật đúng là không có nhàn rỗi. Lục Xuyên lắc đầu, hắn phát hiện chính mình cùng này nhân gian quỷ cốc phái sâu xa cũng không nhỏ. Trong miệng hắn cái kia hai người tự nhiên không phải chỉ vệ trang, mà là quỷ cốc phái hai cái sáng lập ra môn phái tổ sư. Binh pháp, kiếm thuật, một cái tung, một cái hoành, tranh đấu không ngớt. Hắn cảm thấy có thế nhàm chán như vậy ngoại trừ sư phụ hắn cùng Khương Tử Nha bên ngoài cũng không có người nào khác. Tóm lại ngày đó tại Hoàng Cung, hắn liền cảm giác áo trắng kiếm khách kiếm pháp có chút quen thuộc, sở dĩ có chút hoài nghi, hôm nay nhìn thấy trên thân người này kiếm ý hắn lập tức liền đã xác định. Không qua thiên hạ cùng hắn có quan hệ môn phái có nhiều lắm. Lục Xuyên quay người chui vào rừng cây, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng thiên đình mà đi. Thiên đình. Lục Xuyên chạy tới thiên đình, một đường thấy quả như Vương Thiện nói, tới rất nhiều trên mặt đất thần tiên. Nhìn thấy có người Lục Xuyên liền không vội, Giá Vân hoảng hoảng ung dung hướng về thiên đình mà tới. Chân Vũ Đế Quân. Tới gần Nam Thiên Môn, bỗng nhiên Lục Xuyên sau lưng truyền tới một thanh âm, quay người nhìn lại, chỉ gặp một cái da trắng mỹ mạo, tướng mạo kinh người váy lam nữ tiên hướng phía hắn bước nhanh mà tới. Lục Xuyên mỉm cười nói, nguyên lai là Dương Thiền muội tử, kêu cái gì đế quân, thấy nhiều bên ngoài, còn gọi Lục đại ca là được, đã lâu không gặp gần đây được chứ. Người tới chính là Dương Tiễn muội tử, bị phong tam thánh mẫu Dương Thiền. Tự phong thần hậu, hai người bọn họ gặp mặt qua số lần cũng không nhiều, chỉ có một lần liền là tại lần trước hội bàn đào. Lúc đầu lão ngưu lần này cũng nên náo hội bàn đào, ai biết cái này khờ ngưu tạo phản sớm, thế là không có có lộc ăn gặm bàn đào ăn kim đang bỏ lỡ một cọc đại cơ duyên. Nguyên lai hầu tử thế nhưng là dựa vào cơ duyên này, lúc này mới tu thành đại la kim tiên vạn kiếp bất diệt kim cương bất hoại chi thân. Tại Tây Du Ký bên trong, hầu tử so nhục thân cơ bản liền không có thua xong, ngươi gặp cái nào yêu quái đánh hầu tử thổ huyết rồi. Nhận được huynh trưởng quải niệm, mọi chuyện đều tốt. Dương Thiền cười nói, huynh trưởng gần đây như thế nào, làm sao từ không thấy huynh trưởng đến ta Hoa Sơn ngồi một chút. Còn không phải như cũ, bận bịu quên cả trời đất, liền ngươi nhị ca quán gian khẩu đều không có thời gian đi a. Lục Xuyên trong lòng căng thẳng tranh thủ thời gian kéo Dương Tiễn đi ra đỉnh bao. Hắn bận bịu sao? Nói đến hắn cũng không biết bận rộn cái gì, nhưng muốn nói thông thả đi, ra ngoài xuyên cái cửa thật đúng là không có thời gian. Lại nói, đi Hoa Sơn cô nam quả nữ. Dạng này a. Dương Thiền cười cười. Tiếp lấy hai người đều không biết nói cái gì, sở dĩ trong lúc nhất thời đều không có mở miệng. Bầu không khí có chút lúng túng. Lục Xuyên vì làm dịu xấu hổ, linh cơ khẽ động, nói, An Thiên Đại hội mấy ngày phía sau hội bàn đào cũng muốn bắt đầu, ta đoán chừng hai hội hẳn là sẽ liền tránh ra, sẽ kéo dài một đoạn thời gian, có thời gian tam thánh mẫu đến ta Huyền Thiên cung ngồi một chút. Tốt, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Thiền vui vẻ cười nói. Lục Xuyên cười nói, đến lúc đó ta lại để lên ca của ngươi cùng ngươi long các biểu tỷ bảy cái biểu muội, ngươi cùng mấy cái này biểu muội đều không quen đi. Được, không có vấn đề a. Dương Thiền xấu hổ không thất lễ mạo cười nói. Lục Xuyên thần sắc khẽ biến, hắn bỗng nhiên nhớ lại Dương gia này huynh muội cùng bọn hắn cửu cửu một nhà quan hệ không thế nào tích. Xem ra lần này là nói sai a. Hai người vừa nói vừa đi, cùng nhau mà tiến lên Nam Thiên Môn. Nha, tam thánh mẫu. Một thân bách hoa cùng một cái tiên tử cười đi tới, đối Lục Xuyên thi lễ. Gặp qua Chân Vũ Đế Quân. Bách Hoa tiên tử khách khí. Lục Xuyên gật đầu hoàng lễ nói. Bách Hoa tiên tử kéo qua Dương Thiền tay, nói, ngươi làm sao mới đến, Hằng Nga tỷ tỷ các nàng đều các ngươi gấp. Dương Thiền ngược lại không vội, dù sao còn chưa có bắt đầu, gấp cái gì. Nha đầu này vòng xã giao cũng gắn rộng. Lục Xuyên trong lòng mỉm cười, cái này trên trời dưới đất thần tiên đông đảo, giữa lẫn nhau đó cũng là có riêng phần mình vòng xã giao tử. Nhìn thấy Dương Thiền cũng có bằng hữu hắn an tâm. Đế quân, Ngọc Đế tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Du Dịch Linh Quang đột nhiên đến nghi người mời nói. Chuyện quan trọng. Lục Xuyên mắt sáng lên, nhìn về phía Dương Thiền các nàng cười nói, Tam Thánh Mẫu, tiên tử, không có ý tứ, Ngọc Đế bên kia có chút việc, bản tọa trước xin lỗi không tiếp được. Đế quân xin cứ tự nhiên. Bách Hoa tiên tử lôi kéo Dương Thiền đứng ở một bên. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 812, Bồ Tát, ngươi cái kia cảm tạ ta. Lục Xuyên đi theo Du Dịch Linh Quang một đường mà đến, đến một tòa bảo điện trước. Phi Hương Điện. Lục Xuyên tự nhiên nhận ra cái này tòa bảo điện. Thiên giới hoành tung lấy thiên cương, địa sát số lượng sắp xếp thiên cung, bảo điện, chủ yếu kiến trúc tổng cộng 108 tòa tả hữu. Ngoại trừ Ngọc Đế cần thiết một chút bên ngoài, cái khác từ một chút các đại thần ở lại. Cái này 36 thiên cung bên trong nổi danh có Thái Thượng Ly Hận Thiên Đâu Xuất Cung, Nguyên Thủy Thượng Thanh Thiên Di La Cung, Thanh Hoa Đại Đế Đông Cực Diệu Nghiêm Cung, còn có Câu Trần Cung, Trường Sinh Cung, Quảng Hàn Cung, Thái Dương Cung chờ. Về sau hắn thành chân vũ phía sau triệt hạ một cung, thêm hắn Huyền Thiên Cung đi vào, lấy hợp thiên cương số lượng. Già Diệp, A Nan hai tăng cùng Quyển Liêm đại tướng đều canh giữ ở Phi Hương Điện bên ngoài. Du Dịch Linh Quang dừng lại, đưa tay nói, Đế quân, Ngọc Đế chính trong điện chờ, mời đến đi. Cái này Già Diệp cùng A Nan cũng ở đây, hẳn là Như Lai cũng ở bên trong. Lục Xuyên gật gật đầu, lúc đầu tưởng rằng Ngọc Đế tìm hắn thương lượng trù bị hội bàn đào những này sự tình. Bất quá nhìn thấy Già Diệp cùng A Nan phía sau là hắn biết, lần này thương lượng sự tình nhất định không đơn giản. Tiểu tăng gặp qua Đế quân. Già Diệp, A Nan dựng thẳng trưởng thi lễ, bí mật có thể luận giao tình, nhưng bên ngoài không được. Già Diệp tôn giả. Lục Xuyên dừng lại hỏi, làm sao không nhìn tới lần kim thiền tử tôn giả? Cái này. Già Diệp nhìn về phía A Nan, không biết trả lời thế nào. A Di Đà Phật. A Nan chắp tay trước ngực nói, Kim Thiền Tử sư huynh tại ngã Phật giảng kinh lúc đánh ngủ gật, lãnh đạm Phật pháp, sở dĩ bị Phật tổ trừng phạt biến đi chuyển thế, kinh lịch sinh lão bệnh tử lĩnh hội Phật pháp. Quả nhiên. Lục Xuyên trong lòng hơi động, Ngưu Ma Vương bị áp ngũ chỉ sơn, Kim Thiền Tử chuyển thế nhân gian trùng tu, Tây Du kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng nha. Bất quá ngươi nói Kim Thiền Tử này xui xẻo hài tử, ngươi làm gì không tốt, không phải tại trên lớp học ngủ gà ngủ gật. Cái này hạ muốn đi nhân gian kinh lịch cái gì sinh lão bệnh tử đi. Thế nhưng là chuyển thế lịch kiếp trở về sau, hắn lại có thể dẫn trước các sư huynh đệ một bước mà thành Phật, sở dĩ, Lục Xuyên còn thật không biết nên nói Kim Thiền Tử là không may vẫn là may mắn. Ngươi là A Nan tôn giả a? Lục Xuyên hỏi. A Nan nói, tiểu tăng chính là. Lục Xuyên cười ha ha một tiếng, trực tiếp nhanh chân vào Phi Hương Điện. Già Diệp, Kim Thiền Tử cùng A Nan ba người, Phật pháp sâu nhất đích thật muốn thuộc Già Diệp. Phi Hương Điện bên trong, Lục Xuyên tiến vào lúc Ngọc Đế ngồi cao phía trên, Thái Bạch Hầu đứng ở một bên. Như Lai đài sen tại Ngọc Đế một bên, hắn đứng bên cạnh toàn thân áo trắng, tay nâng dương liễu ngọc tịnh bình Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm cũng tại. Lục Xuyên tâm thần khẽ động, tiến đến hạ thấp người thi lễ nói, tham kiến Ngọc Đế, a, Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát cũng tại, lần này may mắn mà có Phật Tổ thay chúng ta thiên đình hàng phục Ngưu Ma Vương cái này cái thế yêu vương a. Như Lai nhẹ nhàng gật đầu, nói, Đế quân thực tại khách khí. Quan Âm ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đối Lục Xuyên nhìn như không thấy. Nói đùa, lúc đấy Phong Thần lúc hắn bị Lục Xuyên cùng Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên liên thủ giết chết, hơi kém liền lên Phong Thần bảng, thù này không đội trời chung a. Tuy nói cái kia đã xem như nàng kiếp trước, nhưng là, thù này hận này, tại sao có thể tùy tiện quên mất? Ngọc Đế nói, tốt, đừng nói nữa, người đến trước hết nhập tọa đi. Lục Xuyên thu hồi hàng huyên đi tới Như Lai đối diện ngồi xuống, chớ nhìn hắn cùng Như Lai đạo hạnh có một trời một vực chi kém, nhưng là luận địa vị hắn một điểm nhi cũng không thể so với Như Lai thấp. Ngọc Đế đối Thái Bạch Kim Tinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thái Bạch hiểu ý vất trần quét qua, Phi Hương Điện cửa lớn bỗng nhiên đóng chặt. Ông! Một tầng vô hình kết giới ở ngoài điện dâng lên. Lục Xuyên nhìn chung quanh mắt, nói, người đều đã tới đủ. Thái Bạch mỉm cười nói, đủ. Lục Xuyên nói, cái kia phải thương lượng cái gì sự tình? Thương lượng Tây Du. Có ý tứ. Như Lai dựng thẳng chưởng nói, chuẩn xác mà nói, đã thương lượng xong. Từng. Lục Xuyên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Như Lai, đều thương lượng còn tìm ta tới làm gì? Ngọc Đế nói, chẩm nghĩ ngươi cũng biết, thiên đình thuận thiên đáp, quản lý tam giới, nhưng mà, gần đây trước có tổ long khôi phục, dẫn đầu long tộc phản loạn chiếm cứ Đông Hải, lại có yêu tộc không chừng, như thường lệ nhiễu loạn tam giới trật tự. Ngoài ra chủ yếu còn có ma giới nhìn chằm chằm. Nói đến đây, Ngọc Đế ánh mắt lướt qua trong điện mấy người, Đối với cái này tình thế trẫm cùng Phật tổ thương nghị một cái đã kích yêu ma quỷ quái phách lối khí diễn kế hoạch, đồng thời cần hai cái đã thân phần đủ cao, đủ để đại biểu thiên đình cùng Phật môn, lại thần thông quảng đại, đủ để đốc thúc chấp hành này kế hoạch đại biểu. Kế hoạch, đốc thúc, còn chấp hành. Lục Xuyên một mặt kinh ngạc phía sau nói, Ngọc Đế, ngươi không phải là muốn ta. Ngọc Đế gật gật đầu, Phật môn đại biểu là Quan Âm Bồ Tát, thiên đình bên này trẫm chuẩn bị phái ngươi đi, tiếp xuống hy vọng hai vị có thể chân thành hợp tác. Lục Xuyên. Hợp tác. Ngọc Đế, ngươi sợ là không biết chúng ta tại phong thần bên trong kết xuống cừu oán sâu bao nhiêu a. À? Lúc đấy Nhiên đang mượn tới tứ phía ngũ phương kỳ muốn giết Ân Giao, cái này Quan Âm kiếp trước từ hàng đạo nhân liền là trưởng cờ kỳ chủ một trong. Khi đó bên cạnh hắn còn đi theo Khổng Tuyên, cùng Vũ Dực Tiên hai đại cao thủ. Bọn hắn tam liên tay, xử lý từ hàng đạo nhân mấy cái, có cái này một gốc rạ tại hợp tác thế nào? Quan Âm lúc đầu một mặt bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Bất quá nghe được lời ấy, cùng Lục Đế Quân liếc nhau phía sau thần sắc đương là liền thay đổi. Phật tổ, đại sự như thế, đệ tử đạo hạnh thấp, chỉ sợ không chịu nổi này chức trách lớn. Quan Âm hạ thấp người nói ra, cùng Lục Xuyên cừu nhân này hợp tác. Nói đùa cái gì? Nàng chỉ có ba cái chữ, không có khả năng. Như Lai nói, Quan Âm tôn giả, Địa Tạng Bồ Tát tọa trấn địa ngục độ hóa ác quỷ, trừ Địa Tạng Bồ Tát bên ngoài ngươi Phật pháp tối cao, này chức trách lớn trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác, vẫn là xin đừng nên từ chối. Quan Âm trầm ngâm không nói. Lục Xuyên thấy thế cười nói, Ngọc Đế a, ta cũng cảm thấy chính mình bản lĩnh thấp, đạo hạnh không đủ, cần bế quan, sợ là. Hắn còn muốn tu luyện nha. Ngọc Đế nói, ngươi không cần chối từ, việc này trẫm càng nghĩ, toàn bộ thiên đình người khác làm sợ cũng là không làm được, chỉ hai người các ngươi thần thông quảng đại, vừa vặn đốc thúc. Lục Xuyên sốt ruột nói, cái kia Thanh Hoa Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế đâu? Ngọc Đế nói, bọn hắn hai vị lên lần bị thương này, bây giờ còn đang bế quan chữa thương, làm sao, ngươi còn muốn để Tử Vi đi không được? Lục Xuyên. Cái kia bá ấp thảo tu vi cũng không biết thế nào. Bất quá tên kia đã tu thần đạo, Tử Vi vị trí gia trì cùng hương hỏa cũng không ít, chỉ sợ tên kia thực lực cũng là vụt vụt vụt dâng đi lên. Chỉ là cái này thần đạo chỗ tốt là thực lực gia tăng tương đối nhanh, nhưng đối hương hỏa ỷ lại cũng tương đối lớn. Một ngày kia, nếu như không ai tin phụng, không có hương hỏa ủng hộ hắn, cái kia pháp lực của hắn liền sẽ vụt vụt vụt rơi xuống. Vừa mới bắt đầu tăng có bao nhiêu thoải mái, mất thời điểm cũng liền có bao nhiêu thoải mái, sở dĩ coi như trướng đến nhanh hắn cũng không hâm mộ. Ngọc Đế nói, đúng rồi, quên nói, chuyện này cũng là lúc trước thiên đạo sở định, có công đức. Thiên đạo sở định. Lục Xuyên trong lòng hơi động, đích thực, lúc trước cái này Tây Phương Cực Lạc thế giới còn cũng không phải là bọn hắn Hồng Mông thế giới một bộ phận. Hắn nhớ kỹ Thông Thiên giáo chủ từng theo hắn nói qua, lúc đấy hắn tổ sư gia lấy Phật Pháp đông truyền điều kiện, này mới khiến phương Tây hai thánh cùng Tây Phương Cực Lạc thế giới dung nhập giới này. Ta đi. Lục Xuyên lập tức nói. Trợ giúp nhân tộc đoạt được kia là nhân đạo công đức, nhưng lần này khác biệt, thiên đạo công đức a. Công đức là đồ tốt, lúc trước hắn góp nhặt đại lượng nhân đạo công đức, đáng tiếc đối với hắn thiên đạo tu luyện trợ giúp không lớn. Cuối cùng bị hắn luyện vào Càn Khôn Cung Chấn Thiên Tiễn bên trong, đem này bảo phẩm chất tăng lên, hóa thành một kiện không thua gì nhân vương binh khí nhân đạo chí bảo. Ngọc Đế nhìn về phía Quan Âm hỏi, Bồ Tát đâu? Quan Âm nhìn về phía Lục Xuyên, chỉ thấy Lục Xuyên ngẩng đầu 40 độ giác, không nhìn nàng, một mặt nhàn nhã thổi lên huýt sáo. Quan Âm âm thầm cắn răng dựng thẳng chưởng nói, bần tăng nguyện đi. Ngọc Đế nói, tốt, việc này quyết định như vậy đi, hai người các ngươi bắt đầu tay an bài cùng chuẩn bị đi, chúng ta sẽ để cho đầy trời thần Phật phối hợp các ngươi. Lục Xuyên cùng Quan Âm liếc nhau. Này bằng với muốn để bọn hắn trở thành Tây Du kế hoạch người tổng phụ trách, làm ra một bộ Tây Du ký đi ra a. Một lúc lâu sau, Lục Xuyên cùng Quan Âm hai người vẻ mặt nghiêm túc ra Phi Hương Điện. Cửa ra vào Già Diệp, A Nan, Viễn Liêm, Du Dịch Linh Quang bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bồ Tát. Già Diệp cùng A Nan nói. Đế Quân. Quyển Liêm cùng Du Dịch Linh Quang gọi nói. Lục Xuyên cùng Quan Âm lấy lại tinh thần, liếc nhìn nhau. Lục Xuyên nói, không có việc gì, các ngươi tiếp lấy bận biệu, Bồ Tát, mời tới bên này. Hắn đưa tay mời Quan Âm Bồ Tát đi tới một bên. Quan Âm bưng không nói lời nào. Bồ Tát, thế nhưng là còn nhớ hận lúc đấy ngươi ta tầm đó quá tiếc. Lục Xuyên nói. Quan Âm khe khẽ hừ một tiếng. Chuyện năm đó đi, chúng ta đều vì mình chủ. Sở dĩ chỉ có thể mời Bồ Tát thứ lỗi, đừng ảnh hưởng lần này hợp tác. Lục Xuyên nói ra, lại nói, Bồ Tát, kỳ thật chuyện năm đó, ngươi còn hẳn là cảm tạ bản tọa. Ngươi nói cái gì? Quan Âm một chút liền mắt hạnh trợn mắt, nàng tại phương Tây tụng kinh niệm Phật, Phật đạo song tu, tâm cảnh đã đạt không có chút rung động nào cảnh giới. Thế nhưng là Lục Xuyên lời này vì cái gì để nàng một cổ vô danh lửa vụt vụt hướng lên bốc lên đâu? Lục Xuyên nói, Bồ Tát mà lại nghe ta một lời. Lúc đấy phong thần đại kiếp nguyên nhân gây ra một trong liền là các ngươi thập nhị kim tiên tu đạo nhiều năm, có thể chậm chạp không cách nào chém mất Tam Thi, điểm ấy không có sai a. Quan Âm nhìn chằm chằm Lục Xuyên không nói gì. Năm đó trận kia thần tiên đại kiếp thật sự là hung hiểm vạn phần, mỗi người đều có vẫn lạc khả năng, hoặc là chết một lần, hoặc là chịu nổi mới có thể xong kiếp, tiếp tục tu hành. Lục Xuyên nói ra, ngươi nhìn, dù sao cũng sẽ không thật chết, năm đó ta cử động trên thực tế giúp ngươi xong cướp giải thoát, ngươi ngược lại nhân họa đắc phúc Phật đạo song tu, đạo hạnh càng hơn lúc trước, dạng này đến xem Bồ Tát có phải hay không còn cái kia cảm tạ bản tọa. Quan Âm trên mặt co quắp, loại lời này đều là từ miệng ngươi nói ra. Lục Xuyên vội vàng nói, khụ khụ, kéo xa, nói tóm lại bản tọa muốn nói là lần này can hệ trọng đại, còn liên quan đến công đức, vạn mong Bồ Tát hết thảy lấy đại cục làm trọng a. Yên tâm, Bần Tăng không phải người không phân biệt nặng nhẹ. Quan Âm nghe nói như thế hướng phía nơi xa cất bước đi đến, thanh âm thanh lãnh, Tây Du sự tình hiện tại người còn chưa đủ, người ta riêng phần mình tìm kiếm một chút có tư chất người. Bây giờ đạo hạnh của nàng trở lại năm đó Thái Ất Thượng Tiên cảnh đỉnh phong, mà lại Phật đạo song tu, thần thông so với lúc trước càng thêm cường đại. Lần này nàng cũng càng có tự tin chém rụng Tam Thi, đột phá đến Đại La Kim Tiên. Bất quá nếu có được đến một chút công đức, cái kia tu thành Đại La cảnh giới, sẽ càng thêm có nắm chắc. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 813, ngươi thật giống như rất khẩn trương. Nhiệm vụ thiết yếu là trước tiên cần phải tìm đủ phải tìm diễn viên A. Lục Xuyên nói khẽ, nói, nụ cười của hắn bỗng nhiên quỷ dị, quay người cười nhìn cách đó không xa Quyển Liêm Thiên Tướng. Ngọc Đế cùng Như Lai hai vị đại lão đem làm ra một bộ Tây Du nhiệm vụ giao cho bọn hắn hai. Bước đầu tiên này tự nhiên là trước tìm diễn viên, thế nhưng là đừng nói vai phụ, hiện tại nhân vật chính đều chỉ có Kim Thiền Tử, Ngưu Ma Vương hai cái. Bọn hắn trước tiên cần phải đem diễn viên chính, còn có 9981 nam vai phụ cho tìm đủ, dạng này Tây Du kịch bản liền đi ra, còn lại liền là để cái này chính mình phát triển hắn ở một bên phối hợp tác chiến. Lục Xuyên từ trên người Quyển Liêm thu hồi ánh mắt, rời Phi Hương Điện tiến về Huyền Thiên Cung. Huyền Thiên Cung. Trương Kiện chào đón nói, đế quân, Nhị Lang chân quân tới. Dương Tiễn trở về. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong, hắn tại đâu, bắt lấy con khỉ kia không có. Trương Kiện nói, ngay tại trong hoa viên chờ ngài đã lâu, hầu tử. Ngược lại là không có nhìn thấy. Tốt, biết rõ, ngươi đi xuống đi. Lục Xuyên vung tay lên phía sau cười, tôn hầu tử bản sự hắn còn không biết sao. Khác không rõ ràng, cái này Cân Đẩu Vân Bồ Đề là tất truyền, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm. Hắn cùng Dương Tiễn bây giờ tốc độ đã không chậm, tăng thêm thần thông phép thuật, phi hành pháp bảo tương trợ tốc độ có thể càng nhanh. Tại những tình huống này, sự xuất sức bú sữa mẹ có lẽ có thể rơi tại phía sau cái mông, nhưng muốn đuổi theo đoán chừng liền khó khăn. Trong hoa viên một gốc đỏ rực ngô đồng lên dừng lấy hai con chim. Một cái Thanh Loan, một cái Trọng Minh. Dưới cây liễu ám hoa minh, cỏ xanh như tấm đệm. Vật này, trong vườn còn xếp đặt một chỗ cầu nhỏ nước chảy nhà cảnh trí, một tòa cỏ tranh lư, một tòa đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát hạ là cái hồ nước, nuôi rất nhiều linh ngư. Dương Tiễn lúc này an vị tại đình nghỉ mát bên trong. Lục Xuyên dạo chơi mà đến, tại cái bàn đối diện ngồi xuống đến nói, Ngọc Đế nơi đó đi qua sao? Dương Tiễn nói, không có. Ngạch. Cái này chính là của ngươi không nên, ngươi cũng đừng quên những cái kia ban thưởng cũng không phải ngươi một người, còn có các huynh đệ của ngươi lần này giết địch kiếm tới. Lục Xuyên nói ra. Dương Tiễn trầm mặt một chút, nói, biết rõ, muốn ngươi nhiều lời. Được, ta lắm miệng được rồi. Lục Xuyên nói ra, bất quá nói thật, ta vẫn là hy vọng ngươi đừng tìm Ngọc Đế đem quan hệ khiến cho quá cương. Dương Tiễn ánh mắt hướng hắn quét tới. Lục Xuyên cười khổ một tiếng, ta không có nói đỡ cho hắn ý tứ, tốt a, xem như có một chút, nhưng là tại thiên đình càng lâu ta liền càng minh bạch một sự kiện, ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn ra. Dương Tiễn im lặng không nói. Lục Xuyên thở dài, toàn bộ thiên đình chí cao vô thượng hắn phát hiện kỳ thật không phải Ngọc Đế, mà là thiên điều luật pháp. Những ngày này đầu luật pháp liền Ngọc Đế đều không thể đụng vào, can thiệp, nghe nói là mới thiên đình thành lập tức từ Tam Thanh, Ngọc Đế, chúng thần cộng đồng định ra thông qua. Nghe nói còn bao gồm, hoàn thiện của thiên đình luật pháp không đủ. Cho tới thiên đế, xuống đến chư thần thậm chí tam giới, đều muốn tuân thủ thiên điều, như có vi phạm tự có trừng phạt phương thức. Nhắc lên cái đề tài này bầu không khí lập tức liền buồn bực. Thế nào, con khỉ kia bắt lấy sao? Lục Xuyên tâm niệm vừa động tìm một cái nhẹ nhõm chủ đề. Đừng nói nữa. Ta xem như biết rõ ngươi vì cái gì không nhường ta đuổi theo, vẫn thật là giống ngươi nói là một cái thoáng thiên hầu. Dương Tiễn khoát tay bất đắc dĩ cười một tiếng, cùng ngươi quá hai chiêu, hắn liền hư một tiếng ngay tại trước mắt ngươi vọt không còn hình bóng, ta trọn vẹn đuổi ba cái tháng A, nếu không phải lần này ta nhìn thấy Phật tổ trấn áp Ngưu Ma Vương động tĩnh, ta khẳng định cùng hắn mão đến cùng. Được rồi đừng phiền muộn, đúng rồi, ta đi thế gian lấy được một kiện đồ tốt, lấy cho ngươi ra tới mở một chút mắt. Lục Xuyên thừa nước đục thả câu phía sau lấy ra, Ngạch Huyễn Âm Bảo Hạp. Đặt lên bàn nhẹ nhàng nhấn một cái hộp mở ra. Một tòa kim sắc 5 tầng tháp trạng lầu cát dâng lên, tương hổ xoay tròn lấy, thư giãn nhân tâm âm nhạc diễn tấu lên. Dương Tiễn hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, đây là vật gì? Lục Xuyên nói ra, Huyền Âm Bảo Hạp, thiên biến vạn hóa, có thể diễn tấu vô số âm nhạc, đây là thần tiên đều tạo không ra đồ vật, quả nhiên nhân gian trí tuệ là vô cùng vô tận a. Dương Tiễn cầm tới nhìn một chút, thậm chí mở thiên nhãn bắt đầu đánh giá, cuối cùng buông xuống cảm thán nói, đích thực xảo đoạt thiên công. Đúng rồi, Hạo Thiên quyển thế nào? Lục Xuyên hỏi. Dương Tiễn nói, không có trở ngại, tĩnh dưỡng một trận liền tốt. Như vậy sao được, ngươi cái kia có chữa thương linh đan không có, không có ta nơi này có, ta cho Hạo Thiên quyển một viên. Lục Xuyên cười ha hả nói. Dương Tiễn chần chờ nói, cái này. Không cần a. Không có việc gì không có việc gì, ta chỗ này a thuốc trị thương còn nhiều, rất nhiều, trước kia đi, ta cùng Hạo Thiên quyển tầm đó có điểm hiểu lầm, lần này vừa vạn hóa giải một chút thù hận. Lục Xuyên nói danh chính ngôn thuận. Dương Tiễn cùng hắn cậu quan hệ không tốt, liền lần này ban thưởng cũng không quan tâm, sở dĩ nhìn ra, gia hỏa này trên thân khẳng định không có trên trời linh đan diệu dược. Dương Tiễn từ chối không được, không thể làm gì khác hơn nói, vậy được rồi, đa tạ. Hắn lấy ra bên hông linh thú đại, mở ra, một vệt thần quang rơi trên mặt đất biến thành một đầu màu đen mảnh chó nằm trên mặt đất, trên thân còn bị băng bó đơn giản. Hạo Thiên Quyển, thương thế của ngươi ra sao nha? Lục Đế Quân nụ cười sáng lạng, phản phất một đóa nở rộ hoa, hết sức thân thiết hòa ái. Gâu. Hạo Thiên Quyển đi ra đang muốn nhìn về phía hắn chủ nhân, thế nhưng là vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lục Xuyên khuôn mặt tươi cười dọa đến đằng một chút xông lên cao ba thước. Như thế lớn động tác, tự nhiên khiên động vết thương treo đến oa oa kêu thảm. Khục, Hạo Thiên Quyển ngươi phản ứng này là không là hơi lớn. Lục Đế Quân vội ho một tiếng, hậm hực nói, ngươi đừng cùng gặp quỷ giống như a, ta rất lúng túng. Hạo Thiên Quyển cảnh giác nhìn qua Lục Xuyên, nghe răng trợn mắt, đưa ra cảnh cáo âm thanh. Lục Xuyên bất đắc dĩ buông buông tay, xin giúp đỡ nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn nói, Hạo Thiên Quyển ngươi chớ lộn xộn, chân vũ phải dùng linh đan diệu dược thay ngươi chữa thương. Ông. Hạo Thiên Quyển nghe vậy trên thân kim quang lóe lên, biến thành một cái áo đen gầy hán, che ngực nói, chủ nhân, ngươi đừng tin hắn, gia hỏa này không phải người tốt lành gì. Hạo Thiên Quyển, không được vô lễ. Dương Tiễn quát lớn, hắn là cùng ta có lấy quá mệnh giao tình hảo hữu, việc này ngươi cũng không phải không biết, về sau không thể lại vô lễ như vậy, có biết không? Thế nhưng là chủ. Hạo Thiên Quyển một mặt ủy khuất, đành phải thấp giọng nói, biết rõ, chủ nhân. Lục Xuyên ha ha một tiếng lấy ra một hạt linh đan, lấy pháp lực tan ra về sau, cách không lấy pháp lực thay Hạo Thiên Quyển chữa thương. Cái con khỉ này khí lực không nhỏ a. Lục Xuyên trầm giọng nói, Hạo Thiên Quyển nhục thân cường hãn hắn là biết đến. Hầu tử một côn gõ đã thương Hạo Thiên Quyển, có thể nghĩ, cái con khỉ này một gậy lực đạo có bao nhiêu cương mãnh. Dương Tiễn gật gật đầu, nói, đích thực không yếu, ta thêm bắt đầu cũng cùng hắn chiến hơn trăm lần đến, này hầu tinh thông biến hóa, bát cửu huyền công, viên hồng. Dương Tiễn trong mắt lóe lên một sợi thần quang, cái con khỉ này không phải là viên hồng a. Viên hồng là Mai Sơn thất quái đứng đầu, lúc trước cùng giao tình của ngươi tâm đầu ý hợp, vì cái gì ngươi chỉ lấy phục lục quái, viên hồng đâu? Ta có thể cam đoan với ngươi, hắn gọi Tôn Ngộ Không là một cái mấy trăm năm trước thiên sinh địa dưỡng ngày sinh thạch khỉ, không phải viên hồng. Lục Xuyên nói ra, về phần viên hồng. Lúc đấy hắn liền rời đi Mai Sơn, những năm này ta một mực tại phái người tìm tung tích của hắn. Tốt a. Dương Tiễn gật gật đầu, lúc này Lục Xuyên thu tay lại. Tốt. Tốt. Hạo Thiên Quyển mở mắt ra. Lục Xuyên nói, bắt đầu hoạt động một chút thử một chút. Không đau, thực sự tốt. Hạo Thiên Quyển bắt đầu thử hoạt động một chút, mừng rỡ chạy tới bốn phía bụi cỏ chơi đùa. Dương Tiễn cảm kích nói, đa tạ. Lục Xuyên nói, liền bằng giao tình của chúng ta, nói cái gì tạ chữ. Đang nói, bỗng nhiên Trương Kiện cùng Vương Thiện cùng một chỗ tiến vào vườn hoa. Vương Thiện hai tay dâng một cái hộp kiếm, mắt nhìn Dương Tiễn nói, đế quân, thứ ngươi muốn thuộc hạ cho ngươi mang về. Mang về. Lục Xuyên mừng rỡ mở ra hộp kiếm, chỉ thấy bên trong đặt vào một thanh kiếm. Một thanh hắc kiếm. Một thanh toàn thân màu đen toàn vẹn vô tích trường kiếm, nó để cho người ta nhìn lại lần đầu tiên cảm nhận được không phải nó sắc bén, mà là nó khoan hậu cùng nhân từ. Đầu kiếm chỗ có hai cái chữ tiểu triện. Dương Tiễn ánh mắt khẽ động, nói khẽ, trạm lô. Lục Xuyên đưa tay khẽ hấp trường kiếm liền hư một tiếng, bay tới rơi trong tay. Ông. Lục Xuyên một tay cầm kiếm, tay trái kiếm chỉ bôi qua trạm lô thân kiếm, tiên lực thôi động, kiếm khí màu đen kích phát, hình thành một cổ kiếm phong ở chỗ này gào thét. Hảo kiếm. Dương Tiễn cùng Vương Thiện hoảng sợ nói. Dương Tiễn nói, kiếm bị hung khí, thế nhưng là này kiếm vậy mà không có chút nào sát khí, đây là kiếm sao? Lục Xuyên mỉm cười, đem trạm lô hướng Dương Tiễn ném một cái, đưa ngươi. Dương Tiễn kinh ngạc nói, đưa. Đưa ta. Không sai, đây là một thanh không có nhân đạo chi kiếm, bởi vì cái gọi là nhân giả vô địch, này kiếm cần nhân giả sử dụng. Lục Xuyên nói ra, lúc đầu ta định tìm tới đây kiếm phía sau cất giữ, thế nhưng là nghĩ lại, binh khí giá trị tồn tại chính là vì chiến đấu, nếu là đem hắn cất giấu, cái kia thanh kiếm này cũng sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Dương Tiễn cầm trạm lô nói, tình nghĩa ta nhớ kỹ, tạ chữ ta cũng không muốn nói nhiều. Lục Xuyên gật gật đầu, nói, Trương Kiện. Trương Kiện nói, có thuộc hạ. Lục Xuyên nói, đi thăm dò một chút Thiên Đình có hay không gọi Âu Giả Tử, người này đúc kiếm tay nghề đã đăng phong tạo cực, Thiên Đình hẳn là sẽ không bỏ lỡ nhân tài như vậy, ngoài ra còn có Can Tương. Nói đến đây Lục Xuyên bỗng nhiên ngừng lại. Can Tương là Âu Giả Tử con rể, phu nhân của hắn chính là Âu Giả Tử nữ nhi. Bất quá cái này vợ chồng hai người tinh hồn sớm đã tiến vào Can Tương mạt tà, thành kiếm linh bình thường tồn tại. Hai người tình so kim kiên, tình yêu xác thực thê mỹ, bất quá cũng là bởi vì này hai người này sẽ không xuất hiện tại Thiên Đình, cũng sẽ không xuất hiện tại địa phủ chuyển thế. Can Tương cái gì, đế quân? Trương Kiện hỏi. Lục Xuyên nói, không có việc gì, được rồi, không cần lưu ý, tìm Âu Giả Tử liền tốt. Đúng. Trương Kiện quay người lui ra, bất quá rất nhanh liền quay người quay trở lại. Lục Xuyên nói, ngươi tại sao lại trở về rồi? Trương Kiện nói, đế quân, Tam Thánh Mẫu tới chơi. Ai? Chính ở một bên thưởng thức trạm lô Dương Tiễn lỗ tai dựng lên. Lục Xuyên vội ho một tiếng nói, em gái ngươi. Dương Tiễn cũng không lý giải câu nói này một cái khác tầng hàm nghĩa, mà là hồ nghi nói, tam muội nàng làm sao tới ngươi nhi. Lục Xuyên gượng cười nói, ai biết được, có lẽ có tìm ta có chuyện gì đâu. Dương Tiễn có chút hững hờ mà hỏi, nàng thường xuyên đến sao? Lục Xuyên nói, không thường thường, không thường thường, hôm nay là lần đầu tiên. Hắn cũng không muốn bị cái này Dương Tiễn đuổi ba cái tháng. Dương Tiễn dò xét nói, ngươi, giống như rất khẩn trương. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 814, đương ca đưa muội muội một kiện lễ vật, có vấn đề sao? Ta khẩn trương cái gì? Lục Xuyên ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, nói, thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian mời tiến đến. Trương Kiện ồ một tiếng, tranh thủ thời gian quay người đi xuống. Rất nhanh, một thân lam nhạt váy áo Dương Thiền đi theo Trương Kiện cùng đi tiến đến. Lục đại ca, hả? Nhị ca ngươi cũng tại a? Dương Thiền cười hướng hai người chào hỏi. Dương Tiễn khóe miệng giật một cái, hắn cái gì thời điểm tồn tại cảm kém như vậy? Ngươi tới nơi này làm gì? Dương Tiễn nói. Không tốt, muốn hỏng việc. Lục đế quân trong lòng căng thẳng. Lục đại ca mời ta tới a, lại nói, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đến, thì không cho ta tới? Dương Thiền nói. Mời xin. Dương Tiễn mỉm cười nhìn về phía Lục Xuyên nói, thật sao, này làm sao cùng ta vừa mới nghe được không giống chứ? Lục Xuyên lúc này hận không thể quất chính mình một bàn tay, vừa rồi ăn ngay nói thật là được rồi, không phải thêm hí, khiến cho lúc đầu không có tình huống ngược lại không bình thường. A, à, là, ta mới từ Nam Thiên Môn lúc đi vào gặp Dương Thiền muội tử, lại được biết ngươi hồi Thiên Đình, sở dĩ mời các ngươi huynh muội cùng một chỗ tới ngồi một chút. Lục Xuyên ăn ngay nói thật. A, à, nguyên lai là dạng này. Dương Tiễn thần sắc vi diệu, Lục Xuyên cũng không chắc tin không có. Bất quá đổi thành hắn. Giống như cũng không tin a. À. Đây là cái gì, thật xinh đẹp, còn biết biểu diễn âm nhạc. Dương Thiền đi tới chợt nhìn thấy trên bàn huyễn âm bảo hạp. Dương Tiễn nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Lục Xuyên nói, cái này. Đây là huyễn âm bảo hạp, đưa ngươi. Ai, chính mình còn không nghe xong hai thủ khúc liền không có, thua thiệt a. À. Dương Thiền kinh hỉ nói, thật. Đa tạ Lục đại ca. Lục Xuyên gượng cười nói, không cần cảm ơn. Xong đi, cái này hạ nàng dâu, mẹ vợ, cô em vợ đều không có phân nhi. Dương Tiễn híp híp mắt nói, như thế bảo vật trân quý, ngươi làm sao đột nhiên đưa cho tam muội rồi? Vậy ta còn liền trạm lô trân quý như thế bảo kiếm đều đưa ngươi nữa nha, làm sao vậy, ta vui lòng, còn có vấn đề gì không? Lục Xuyên cũng bị khiến cho hỏa khí cọ một chút xuất hiện. Dương Tiễn sửng sốt một cái, vội ho một tiếng, hậm hực nói, không có. Nói đúng là sao ta cái này làm ca ca cho chúng ta Dương Thiền muội tử đưa một kiện lễ vật, quá phân sao, có vấn đề sao? Lục Xuyên khẽ nói, ngươi thật đúng là không hiểu ra sao. May mắn, cho lúc trước cái này Dương lão nhị trước đúc một thanh trạm lô, không phải hôm nay nhảy vào Trường Giang cũng rửa không sạch. Dương Tiễn á khẩu không trả lời được. Bất quá làm sao luôn cảm thấy Lục Xuyên có điểm ngoài mạnh trong yếu đâu. Dương Thiền hì hì cười một tiếng giơ lên huyễn âm bảo hạp, không có vấn đề, tạ ơn Lục đại ca. Không cần cảm ơn, lần sau có lễ vật, Lục đại ca còn đưa ngươi. Lục đế quân bá khí cười nói. Tiếp lấy Lục Xuyên lại sai người chuẩn bị một bàn yến hội. Chỉ là trong bữa tiệc không biết tại sao, Dương Tiễn luôn tại trên thân hai người nhìn, cũng làm cho Lục Xuyên cảm giác hết sức câu thúc. Hắn là thật phục, nói thật hắn đối Dương Thiền đi, nói không có một chút cảm giác. Ân, là giả. Dù sao người ta Dương Thiền xinh đẹp như vậy, hắn không động tâm kia là đối với người ta Dương Thiền mỹ mạo không tôn trọng a. bất quá thuần túy là từ mỹ góc độ thưởng thức. Xinh đẹp như vậy ôn nhu, khéo hiểu lòng người nữ hài về sau tiện nghi Lưu Ngạn Xương tiểu tử kia thật sự là đáng tiếc. Đối với cái kia còn không biết tại cái nào chuyển thế gia hỏa, Lục Đế Quân sinh ra oán niệm, đương nhiên, nếu như Dương Tiễn biết rõ chuyện này đoán chừng tên kia liền không chỉ sát khí, mà là hội bạo đi. Lục đại ca, ngươi phát cái gì ngốc a, dùng bữa dùng bữa. Dương Thiền mỉm cười cho Lục Xuyên gắp thức ăn. Lục Xuyên lấy lại tinh thần, nhìn xem nét mặt tươi cười như hoa Dương Thiền, cười nói, tạ ơn. Khụ khụ. Dương Tiễn đưa tay tặng hắn một cái. A, cho, nhị ca cũng dùng bữa. Dương Thiền lại nhu thuận cho Dương Tiễn gắp thức ăn. Không được, vừa nghĩ tới Dương Thiền muốn gả cho Lưu Ngạn Xương cái kia hỗn đản, ta tâm liền đau nhức. Lục Xuyên trong lòng quyết định, bất kể như thế nào, lần này nhất định cũng không thể tiện nghi Lưu Ngạn Xương cái kia hỗn đản, trên một điểm này ta cùng Dương lão nhị phải gìn giữ mặt trận thống nhất. Ngươi nhìn ta làm gì? Dương Tiễn bị Lục Xuyên trực câu câu chằm chằm đến có chút run rẩy. Được được được, ngươi chằm chằm em gái ta, ta mặc kệ còn không được sao? Lục Xuyên nhoẻn miệng cười, không có việc gì, Dương Tiễn, về sau hai chúng ta có thế muốn thân cận nhiều hơn. A. À, Dương Tiễn toàn thân đều nổi da gà. Sau ba ngày thiên đình lớn nhất thịnh hội mới có thể bắt đầu, bất quá đã có một chút thần tiên lần lượt đến. An Thiên đại hội sớm đã có chuẩn bị, bất quá mời chính là thần tiên trên trời, mà qua không có mấy ngày lại là hội bàn đào. Thiên đình không thể để cho người ta các thần tiên chạy tới chạy lui hai chuyến, sở lấy cuối cùng mới quyết định hai trận thịnh hội gì cùng một chỗ cử hành. Lục Xuyên lưu Dương Tiễn huynh muội tại của hắn Huyền Thiên cung chờ đợi hai ngày, trong lúc đó Dương Tiễn cũng chạy tới từ Ngọc Đế chỗ đó lấy được hắn quán gian khẩu nên được ban thưởng. Lúc đầu Lục Xuyên vẫn còn muốn tìm Long Các cùng thất tiên nữ nhóm cùng một chỗ tới ngồi một chút, nhưng mà làm Ngọc Đế vương mẫu chi nữ, tại hội bàn đào lên các nàng mấy người là bận rộn nhất, bị vương mẫu giao rất nhiều công việc. Đối với cái này Lục Xuyên cũng không có biện pháp gì. Hai ngày về sau, Dương Tiễn còn lưu tại Huyền Thiên cung, Dương Thiền thì bị một bang tiên cô tiên tử nhóm lôi đi. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Dương Tiễn là thật bất thiện giao tế, tại thiên đình ngoại trừ hắn bên ngoài không có bằng hữu gì. Đế quân, Huệ Ngạn hành giả đưa cho ngài đến một phong thư từ. Lục Xuyên chính trong cung nhắm mắt dưỡng thần lúc Trương Kiện tiến đến bẩm báo. Huệ Ngạn hành giả. Đây không phải là một cha sao, phải, lại một cái quan gia. Lục Xuyên nhịn không được nói, không khéo chính là gia hỏa này có vẻ như cũng là bị hắn. Không đúng, tự như là ân hồng kết quả hắn, nhưng gia hỏa này là bị bắt giữ hắn tới, sở dĩ thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ a. Thư từ. Lục Xuyên mở ra tin nhìn thoáng qua, đứng dậy ra cửa, đi tới thiên đình một chỗ nơi yên tĩnh. Một gia thủ ở bên cạnh, gặp Lục Xuyên đến phía sau không có lên tiếng chỉ là hướng nơi xa đi chút. Lục Xuyên nói, tìm ta có chuyện gì? Ta Linh Sơn có chỉ hoàng mao chồn chuột, ngày ngày nghe Phật tổ giảng kinh, tu thành một môn vô cùng lợi hại thần thông, tên là Tam Muội Thần Phong, có thế thổi thiên địa ám, thiện cạo quỷ thần sầu, vô cùng lợi hại. Quan Âm nói ra, mà lần này hội bàn đào rất nhiều thần tiên đến đây đi gặp lúc, tọa kỵ của bọn hắn cũng tới, đến lúc đó thả ra cái này gió để những cái kia tọa kỵ chạy thoát, ngươi xem coi thế nào. Quá sớm. Lục Xuyên trầm tư một lát sau nói. Quan Âm nói, có ý tứ gì? Lục Xuyên nói, bây giờ cách Tây Du còn quá sớm, Ngưu Ma Vương ma tính còn không có tịnh hóa, hiện tại thả những cái kia tọa kỵ đến nhân gian làm sằng làm bậy há không làm cho sinh linh đồ tháng. Bất quá ngươi biện pháp này đến là không sai, có thể tiếp thu. Quan Âm nói, ta đã biết, mặt khác đối với thỉnh kinh người. Lục Xuyên ánh mắt chớp động nói, đừng nóng vội, có người hội tự mình tìm đường chết. Xin chú ý, hắn lời này không có đặc biệt là Thiên Bồng cùng Quyển Liêm ý tứ. Tại trận này yến hội long trọng thượng, có phạm nhân sai, kia là không thể tránh khỏi, đừng quên, tự liền Long Các lúc đấy cũng tại hội bàn đào lên phạm qua sai lầm. Bởi vậy chưa chắc là Thiên Bồng cùng Quyển Liêm, dù sao bất kể là ai, đến lúc đó chỉ cần bọn hắn phạm sai lầm cái kia nhân tuyển không có chạy. Quan Âm nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết, cáo từ. Lục Xuyên gật gật đầu, tựa như hắn nói hiện tại quá sớm. Thật, nhớ tới những cái kia tiên gia tọa kỵ hạ phàm phía sau ăn người không nhã xương, điển hình nhất phải kể tới Sư Đà Lĩnh Tam Quái, căn bản cùng yêu ma căn bản không có gì khác nhau sao. Bất quá lần này ba người thành thiên đình thần tiên, thành thành thật thật tại thiên đình đợi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn có thể hảo hảo bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Sau ba ngày, hội bàn đào bắt đầu. Sáng sớm Lục Xuyên tản bộ đến mắt thiên môn trước. Đế quân. Ma Lễ Hồng cùng Mai Sơn Lục Quái chào đón nói. Tứ đại thiên vương trấn thủ bốn ngày cửa, trấn thủ Bắc Thiên Môn chính là bị phong đa văn thiên vương Ma Lễ Hồng. Lục Xuyên xa xa từ Bắc Thiên Môn ra phía ngoài hướng phía dưới giới, nói, lần này hội bàn đào là vương mẫu nương nương thọ đảng, mấy người các ngươi trấn thủ Bắc Thiên Môn, nhớ lấy, nhất định phải giữ vững tinh thần không thể để cho bất luận cái gì yêu quái khoan chỗ trống. Về phần thiên đình nội bộ trị an các phương diện, của hắn năm bách linh quan đoàn cùng Vương Thiện, Mã Linh Diệu toàn bộ xuất động, bắt đầu ở thiên đình tứ phương tuần tra cảnh giới bắt đầu, để phòng có người nháo sự. Đúng. Chúng người tinh thần chấn động. Cái kia xuất phát. Lục Xuyên trở về thông tri hồ nước bên cạnh nhà tranh bên ngoài Dương Tiễn. Đây là hắn chuẩn bị cho mình chỗ tu luyện, không nghĩ tới Dương Tiễn trước dùng tới. Dương Tiễn trợn mắt có chút do dự. Soạt. Hồ nước bên trong bọc nước văng lên, một cái huyền quy xông ra rơi tại bên bờ, hưng phấn nói, đế quân, mang ta cùng một chỗ a. Lục Xuyên nhìn qua đột nhiên lao ra gia hỏa, một trận kinh ngạc. Ngươi ở chỗ này a, mấy ngày cũng không có động tĩnh. Lục Xuyên trên dưới tường tận xem xét nói, mang lên ngươi đi. Cái kia cho ngươi cái thân phận gì? Huyền quy nói, tọa kỵ của ngươi a. Ta không có tọa kỵ liền kỵ cái rùa đen a. Lục Xuyên ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ, ngươi muốn ta làm lão thần rùa a, xéo đi. Hắn không hiểu ra sao liền nhớ lại một cái háo sắc lão già họm hẹn. Huyền quy bị cự phía sau nhìn về phía Dương Tiễn, nhị lang chân quân, ngươi còn không có tọa kỵ a. Dương Tiễn khóe miệng giật một cái, a, cảm ơn, ta không cần. Huyền quy đè nén lửa giận nói, long mã cái kia tên hỗn đản đâu. Lục Xuyên trầm ngâm nói, đúng a, ngươi đi tìm hắn, gia hỏa này bây giờ tại thiên đình tọa kỵ giới lẫn vào có thế mở. Tối thiểu nhất, thái thượng lão quân Thanh Ngưu đều là tên kia tiểu đệ, điểm ấy liền đủ để chứng minh hết thảy. Để Lục Xuyên buồn cười chính là, có lần long mã tên kia không uống say, không biết làm sao đến Đông Cực Diệu Nghiêm cung cùng Thanh Hoa đại đế cửu đầu sư tử xưng huynh gọi đệ muốn kết bái cái gì. Cửu đầu sư tử giận dữ, trò cười, cùng ta kết bái, lão tử ngươi đến còn tạm được. Về sau cửu linh nguyên thánh cắn rơi mất long mã cái đuôi để nó trọc một trận, cái kia một trận long mã cũng là đặc biệt điệu thấp. Ta có thể cho ngươi đi, nhưng là nhớ kỹ, ngươi tốt nhất đừng gây ra chuyện gì tới. Lục Xuyên đạo, long mã cùng Huyền Quy tính tình để hắn luôn cảm thấy rất không đáng tin cậy. Huyền Quy, biết rõ, biết rõ. Lục Xuyên đối Dương Tiễn nói, tốt, chúng ta cũng đi thôi. Ngươi cũng biết tính tình của ta, yêu thích yên tĩnh không thích náo, ta không quá quen thuộc loại kia yến hội giả ý ân cần thăm hỏi. Dương Tiễn nói. Bớt nói nhảm, đi nhanh một chút. Lục Xuyên lôi kéo Dương Tiễn hành lang, để thiên đình các tiên nữ quỳ gối tại hai chúng ta thần tiên nhan giá trị phía dưới, không thể tự kềm chế. Ha ha. Dương Tiễn nhìn qua Lục Xuyên lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, trong tươi cười lại xen lẫn mấy phần cảm kích. E rằng tựa như chính hắn nói, hắn là cái yêu thích yên tĩnh tính tình. Chỉ là có lẽ tại nội tâm của hắn chỗ sâu kinh lịch quá nhiều cô độc, sở dĩ cũng khát vọng quá nóng náo, có thế mỗi một lần đều bởi vì chính mình kháng cự không cách nào vượt qua một bước kia. Bất quá trung thực giảng, hắn cảm thấy một đời người chỉ cần giao đến một cái thật tâm thật ý bằng hữu không coi là uổng sống. Mà hắn Dương Tiễn có 7 cái, đó chính là Lục Xuyên cùng Mai Sơn huynh đệ. Chỉ là so với càng giống thượng hạ cấp quan hệ Mai Sơn huynh đệ, hắn cảm thấy Lục Xuyên là nhất hiểu hắn một cái. Giao trì phía trên, sắp xếp lớp học liệt làm, chúng tiên hội tụ, phi thường náo nhiệt. Thiên đình theo chức vị cao thấp là Tam Thanh, tiếp theo Thiên Đế, lần nữa là Bốn Ngự, Ngũ Phương Ngũ Lão chờ chút. Chỉ là để Lục Xuyên có chút tiếc nuối là Tam Thanh vẫn không có xuất hiện. Nghe nói bọn hắn là đi thiên ngoại, Lục Xuyên một lần duy nhất liên hệ là nghĩ giấu hạ Chu Tiên kiếm lúc thông thiên giáo chủ một tiếng trống. Hiến hội thượng, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu chức vị cao nhất, tiếp theo là Bốn Ngự. Chỉ là lần này Như Lai là hàng phục Ngưu Ma Vương, giải thiên đình nguy nan quý khách, sở dĩ vị thuộc Ngũ Phương Ngũ Lão Như Lai vị trí cùng Lục Xuyên bọn hắn cân bằng. Trên bàn bày biện ngọc dịch rượu ngon, chân tu bàn đào. Bàn đào cũng là phân đủ loại khác biệt. Bất quá không hề nghi ngờ Lục Xuyên thân phận bây giờ hưởng thụ tự nhiên là thượng đẳng. Thái ất tán tiên. Sơ kỳ. Bất quá Lục Xuyên cẩn thận một cảm ứng bá ấp khảo tu vi, lập tức liền kinh ngạc. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cũng không có gì, hắn nói thần đạo loại này phương pháp tốc thành tựa như thổi hơi cầu, thổi đến nhanh. Bất quá gây ra rủi ro, cái kia khí chạy càng nhanh. Kỳ thật không chỉ có là bá ấp khảo, hắn phát hiện rất nhiều tu thần đạo người, chỉ cần thần vị hương hỏa tràn đầy thực lực kia tăng trưởng nhất định sẽ không kém. Đã từng Tây Kỳ một phương thần tiên cũng thế, đương nhiên, bọn hắn bên này thần tiên cũng thế. Chân Vũ đế quân, kính ngươi một chén, mời. Bá ấp khảo ôm tồn lễ độ nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tử Vi đế quân khách khí. Lục Xuyên cũng bưng lên chén uống một hơi cạn sạch, đổ lên cái chén mỉm cười. Đại hội bắt đầu, chúng thần tiên tầm đó ăn uống linh đình, một bộ náo nhiệt hết sức cảnh tượng. Bỗng nhiên chỉ gặp Bạch Y tiên tử dẫn ban một tiên Nga, mỹ cơ, mỹ nữ phiêu phiêu đảng đảng đi tới trước điện, thi lễ nói. Trước có ma ngưu nhiễu loạn thiên giới, nay che Phật tổ đại pháp trấn áp ngưu ma, lại gặp nương nương hội bàn đào, không gì có thế hiến, nay đặc biệt biên khẽ múa dâng lên tương khánh. Tốt tốt tốt. Như Lai nhẹ nhàng gật đầu trên mặt nụ cười. Tiên Nga, tiên cô nhóm ở trong sân dọn xong tư thế, hai bên thanh nhạc cùng vang lên, chúng tiên tử vũ động bắt đầu. Lục Xuyên rất bình tĩnh thưởng thức, đột nhiên phía trên ánh sao đầy trời vẫy xuống, một đạo dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh lãnh áo trắng thân ảnh từ thiên toàn chuyển bay xuống, lộng lẫy không giống như là thật. Hằng Nga tiên tử cũng tới. Trong đám người một tiếng reo hò, Tất cả mọi người vỗ tay bắt đầu. Hằng Nga a. Lục Xuyên cũng nhìn qua đạo thân ảnh kia, hắn cùng Hằng Nga liên hệ số lần không nhiều. Bất quá nghe nói là cái băng sơn mỹ nhân để cho người ta khó mà tiếp cận. Rất nhanh, khẽ múa tất, mà chúng các thần tiên mang trên mặt say mê chi sắc, tự hồ còn chưa tỉnh lại. Lục Xuyên tại tân khách bên trong đánh giá chung quanh. Trong mắt hắn, lần này hội bàn đào không chỉ có là hội bàn đào đơn giản như vậy, cũng là một lần hắn cùng tam giới các đại lão nhận biết cơ hội. Chúng tiên tử hiến múa về sau, còn lại liền là chúng các thần tiên hướng vương mẫu chúc thọ phân đoạn. Rất bình thường, ngươi đi trong nhà người ta đi gặp chúc thọ, cũng sẽ không tay không đi đến. Hiến cái gì đâu? Lục Xuyên một trận xoắn xuýt, lúc đầu huyễn âm bảo hạp là một kiện không sai quà tặng, đáng tiếc trời xui đất khiến tặng người. Đương nhiên, lấy thân phận của vương mẫu địa vị, cái gì cũng không thiếu, đây đại khái là đi một cái hình thức thôi. Có thể thu đến lễ vật quý giá, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, cũng có thể suy nghĩ khác người, nhưng kém. Cũng không thể quá kém. Một cái hoàng bào râu dài, tiên phong đạo cốt đạo nhân tiến lên, vạch trần trong tay trên khay vải đỏ, lộ ra hai cái ống ánh sáng long lanh thoạt nhìn tựa như băng điêu ngọc mài lớn chừng bàn tay quả. Bần đạo trấn nguyên tử, lấy nhân sâm quả hướng vương mẫu nương nương chúc thọ, chúc nương nương thánh thọ vô cương. Đạo nhân nói. Hắn liền là trấn nguyên tử. Lục Xuyên mắt không chớp tập trung vào trấn nguyên tử, nhất là trong tay nhân sâm quả. Đây chính là tiên thiên linh căn kết, ăn một cái có thể sống vạn năm qua lấy quả a, mà vị này trấn nguyên tử đại tiên lai lịch càng là khó lường. Trong truyền thuyết thiên địa thành hình trước đản sinh tiên thiên thần ma một trong, về sau tiếng tăm lừng lẫy địa tiên chi tổ a. Lại là một cái tổ cảnh đại lão. Hôm nay nơi này quan tổ cảnh liền Ngọc Đế, Vương Mẫu, Như Lai, Thanh Hoa Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Trấn Nguyên Tử. Liền cái này đội hình, tại nơi này chính là Đại La Kim Tiên tới cũng phải là hổ nằm lấy, là rồng cuồng. Trấn Nguyên Tử, nhân sâm quả a. Giữa đám người có người cơ hồ nuốt nước miếng, Trấn Nguyên Tử, ngươi người bạn này bần đạo, không phải, bản tinh quân giao định. Lục Xuyên cũng cho Vương Mẫu nương nương từ bảo bối bên trong chọn lấy một kiện, không có làm mặt lấy ra. Dân tặng lễ vật phương thức có hai loại, trừ phi là nhân sâm quả cái kia cấp bậc bảo vật, không phải người bình thường đều là rất điệu thấp đem hạ lễ đưa đến một bên thu lễ đài. Hạ lễ về sau, liền là chúng tiên tầm đó trao đổi lẫn nhau. Lục Xuyên tản bộ đến Như Lai bên người, nói, Phật tổ. Như Lai dựng thẳng chưởng cười nói, a, là chân vũ đế quân. Trong lòng của hắn một hư, gia hỏa này không phải đến muốn lá trà a. Của hắn cây trà mấy trăm năm cũng không thu được một cân, dù sao Kim Thiền Tử cũng không tại, hắn có muốn không liền. Lục Xuyên nói, Kim Thiền Tử đâu, lần trước cùng Phật tổ tới cốt lắm giống như là Kim Thiền Tử tôn giả a. Như Lai nói, chẳng lẽ già Diệp không có nói cho ngươi sao, Kim Thiền Tử lên lớp, không để ý nghe giảng, bị ta phạt đi nhân gian tu luyện. Tiểu tử này biết rất rõ ràng Tây Du kế hoạch, cũng biết Kim Thiền Tử đi làm cái gì sao. Nhiều câu hỏi này, quả nhiên là hướng lá trà tới. Như Lai Phật tổ trong lòng suy nghĩ trả lời thế nào. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 815, đa tình từ xưa không dư hận. Đi nhân gian a. Lục Xuyên nhìn qua chững chạc đàng hoàng Như Lai, có chút cảm khái nói, không khéo, bỏ qua trận này thịnh hội, thực tại quá không khéo. Trước đó hắn còn tưởng rằng Kim Thiền Tử là ngủ gà ngủ gật bị phạt đi nhân gian, hiện tại hắn biết rõ tiền căn hậu quả phía sau minh bạch, đây rõ ràng là Như Lai vì Tây Du cố ý đẩy đi chỗ khác Kim Thiền Tử đi a. Đương nhiên, cái này cũng có thể xem là một trận mạ vàng. Vừa về đến liền thành Phật, có kim thân, không phải mạ vàng là cái gì? Làm một lão sư tại trên lớp học muốn tìm một cái trừng phạt học sinh lý do thật sự là quá đơn giản. May Kim Thiền lần này mình tìm đường chết ngủ gà ngủ gật, không phải Lục Xuyên đoán chừng Như Lai muốn tiến hành một đợt tử vong đặt câu hỏi. Hết thảy có nguyên nhân tự có quả, sao là không khéo mà nói? Như Lai cười nói. Phật tổ, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, cái thứ nhất không khéo ta nói là Kim Thiền bỏ qua trận này thịnh hội. Mà ta cái thứ hai không khéo là nói lần trước Kim Thiền tôn giả đến thiên đình lúc một chuyện khác. Lục Xuyên nói, ta mời tôn giả nhấm nháp ta tài bồi tiên trà lúc, Kim Thiền tôn giả nói Phật tổ có một gốc thần trà bảo thụ, chính là một gốc linh căn, đồng thời đáp ứng muốn dẫn cái hai ba cân để cho ta nếm thử. Quả nhiên. Như Lai trong lòng im lặng nhìn qua Lục Xuyên, Kim Thiền nói với hắn là một cân nửa cân. Hoắc, lần này gặp ngược lại tốt, biến thành hai ba cân, lãi mẹ đẻ lãi con a. Lục Xuyên nói, Phật tổ ngươi đến phân xử thử. Phải làm sao mới ổn đây, mấy ngày trước đây xem lại các ngươi lúc ta còn lòng tràn đầy vui vẻ, muốn cầm linh căn Phật trà hiến cho nương nương chúc thọ, há biết, há biết. Đế quân nói đùa. Như để giải thích nói, đế quân có chỗ không biết, lão tăng cái kia linh trà thụ cũng không phải là lấy cân luận, cần chiếu rọi Phật ấm lại lấy bát bảo công đức trì nước đổ vào ngàn năm mới ngày thường ra 360 cái lá cây, mỗi một phiến đều có thể giúp người tĩnh tâm ngưng thần lĩnh hội đại đạo, thực tại khó được a. Nguyên lai là dạng này. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Lần trước Kim Thiền Tử khoe khoang một chút, cũng chưa nói rõ ràng. Xem ra cái này vật cây trà cũng là phương Tây bồi dưỡng một gốc muốn sau vai bàn đào, nhân sâm quả thiên địa kỳ trân a. Nhưng mà nói lại nhìn thấy bốn phía thần tiên nhìn về phía này, biết rõ lâm vào quẫn cảnh, kéo dài thêm để cho người ta chú mục không tốt lắm. Đế quân, lão tăng lần này đi ra ngoài gấp, trên thân chỉ dẫn theo 36 phiến vật cây trà lá cây, liền tặng cho đế quân. Như Lai lật bàn tay một cái xuất hiện một thanh lá cây. Mỗi một chiếc lá đều ống ánh sáng long lanh như ngọc thạch tạo hình, lóe kim sắc Phật quang, tràn ngập làm cho lòng người cảnh bình hòa lực lượng. Trên lá cây lạc ấn lấy đồ án, có ngồi xếp bằng mà ngồi một tôn Phật Đà, hoặc là ngồi xếp bằng một tôn đạo nhân, còn có đủ loại thần cầm chờ. T. 30 lục diệp tử tỏa ra ánh sáng lung linh, dẫn tới bốn phía các thần tiên ghé mắt xem ra kinh thán không thôi. 36 phiến. Lục Xuyên nhíu mày nói, ít như vậy. Tiểu tử thúi, đừng lòng quá tham, thứ này kiếm không dễ. Lục Xuyên trong tai mãnh liệt vang lên một thanh âm, tức giận nói, hiện tại trên tay của ta chỉ có nhiều như vậy, ngươi cầm đi cho nương nương chúc thọ đi. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn về phía Như Lai, chỉ thấy Như Lai cười ha hả nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, Phật tổ ngươi nhìn cái này khách khí không phải, tạ ơn a, tạ ơn. Lục Xuyên tại chúng các thần tiên ước ao ghen tị trong ánh mắt nhận lá trà. Như Lai thầm nghĩ mắng chửi người, trên mặt cười ha hả, không khách khí. Lục Xuyên thấp giọng truyền âm nói, Phật tổ yên tâm, Tây Du chính là, ta hội để ý. Như Lai nhẹ nhàng gật đầu, cái này lá cây cuối cùng tặng hơi có chút giá trị. Lục Xuyên cáo biệt Như Lai phía sau rời đi, đi tới một bên, biến ra một cái hộp ngọc, đem 28 mai Phật lá trà đặt vào cất kỹ, mài đã hơn nửa ngày mồm mép đâu. Phía trước, Trấn Nguyên Tử làm địa tiên chi tổ, tại trận này yến hội lên đó cũng là tương đương dặn dò tồn tại một trong. Rất nhiều các thần tiên đều vây quanh hắn, cùng Trấn Nguyên đại tiên thân thiết trò chuyện. Lục Xuyên trên mặt nụ cười hướng Trấn Nguyên Tử đi qua, trên đường lần lượt có người chào hỏi, hắn cũng nhiệt tình đáp lại. Trấn Nguyên Tử là địa tiên chi tổ, thần thông quảng đại pháp lực vô biên, tăng thêm ở tại Tây Ngưu Hạ Châu thỉnh kinh trên đường, nhân vật như vậy Lục Xuyên tự nhiên là muốn giao hảo. Đương nhiên, trừ bỏ vừa rồi những cái kia nguyên nhân, Trấn Nguyên Tử trong tay nhân sâm quả hương vị như thế nào hắn cũng nghĩ nếm thử. Đế quân. Đám người hướng Lục Xuyên làm lễ. Phúc Tinh, Lộc Tinh, Đông Hoa Đế quân. Lục Xuyên cũng đáp ứng lại mắt thấy cách Trấn Nguyên Tử càng ngày càng gần, Lục Xuyên đều muốn đưa tay mở miệng gọi người. Ha ha ha, Trấn Nguyên đại tiên, ngươi tốt. Bất quá một thân ảnh càng nhanh xuất hiện ở Trấn Nguyên Tử bên cạnh. Lục Xuyên nụ cười cứng đờ, chỉ gặp một thân ảnh một cái linh hoạt tẩu vị từ bên cạnh vòng qua đi ra, càng trước hắn một bước xuất hiện tại Trấn Nguyên Tử bên cạnh, cầm trong tay đựng lấy quỳnh tương ngọc dịch chén ngọc. Không phải hắn cái kia sư phụ là ai? Trấn Nguyên Tử tuy là địa tiên chi tổ nhưng cùng Ngọc Đế Như Lai khác biệt, hắn chỉ là một giới tán tiên, mà lại cũng không phải là ở cao vị, sở dĩ không có như vậy đại giá tử, rất dễ thân cận cùng ôn hòa. Trấn Nguyên Tử mỉm cười nói, vị này tiên hữu ngược lại là lạ mắt, không biết xưng hô như thế nào. Thân công báo nói, dễ nói, tiểu tiên chính là Nam Đẩu Tinh Quân là vậy. Đại tiên chi danh tiểu thần sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt đại tiên quả nhiên dáng vẻ phi phàm, nhìn thấy đại tiên tam sinh hữu hạnh. Trấn Nguyên Tử khiêm tốn cười nói, đâu có, Tinh Quân quá khen. À! Lục Xuyên một hồi buồn nôn, đi lên trước thi lễ nói, Trấn Nguyên đại tiên, bản đế hữu lễ. Thân công báo âm thầm trừng Lục Xuyên một cái, ánh mắt ra hiệu, tiểu tử ngươi chạy tới làm gì? Chờ một chút, tiểu tử này hẳn là cũng để mắt tới Trấn Nguyên Tử nhân sâm quả rồi. Thân công báo ánh mắt chớp động, trong lòng suy nghĩ lên Lục Xuyên mục đích, càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, hẳn là không sai, tiểu tử này không là bình thường tặc, khẳng định cũng để mắt tới nhân sâm quả. Trấn Nguyên Tử một tranh thủ thời gian hoàng lễ nói, không dám, Chân Vũ đại đế quá khách khí. Lục Xuyên đối thân công báo ánh mắt nhìn như không thấy cười nói, bản đế cũng là kính đã lâu đại tiên đại danh, hôm nay nhìn thấy, có tâm kết giao kìm nén không được, sở dĩ mạo muội tới, mong rằng đại tiên đừng nên trách nha. Trấn Nguyên Tử cười nói, sao dám, Chân Vũ đế quân tuổi trẻ tài cao, thần thông quảng đại, cắt phạt thiên hạ yêu tà, lão đạo dù tại thâm sơn nhưng đế quân đại danh cũng là như sấm bên tai a. Ta đi, gia hỏa này cũng không đơn giản a, còn cùng ta một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi. Lục Xuyên một chút liền kinh ngạc, xem ra cái này Trấn Nguyên Tử cũng không phải trảng tỉnh du đích đăng a. Tiếp lấy hai người hữu hảo nói chuyện với nhau. Một hồi về sau, Lục Xuyên bỗng nhiên nhìn thấy Thiên Bồng một người ngay tại tự rót tự uống, ánh mắt khẽ động, cười nói, đại tiên, bản đế trước xin lỗi không tiếp được một chút. Bây giờ còn chưa bắt đầu Tây Du, hắn cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ cũng không nên quá sâu, nhạt như nước là đủ. Trấn Nguyên Tử mỉm cười nói, đế quân xin cứ tự nhiên. Lục Xuyên hướng phía Thiên Bồng đi đến, nửa đường bỗng nhiên bị người một thanh đẩy lên bên cạnh. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không? Thân công báo.